Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối tại nhà Kỳ Đình Duệ, anh lái xe đưa cả ba người về ký túc xá trường. Vì có hai cái bóng đèn siêu cấp ở đó, nên Cố Chân suốt cả quá trình cư xử như một đàn em bình thường. Không chủ động chạm vào Kỳ Đình Duệ. Mãi đến khi xuống xe tạm biệt, Kỳ Đình Duệ mới giơ tay xoa đầu cậu ngay trước mặt hai cái bóng đèn kia. Còn thản nhiên dặn dò một câu, ngủ sớm đi, đừng thức khuya. Cố Chân ngẩn người, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ sâu xa. Chỉ cho rằng đây là hành động cưng chiều đàn em của Kỳ Đình Duệ. Dù gì thì Kỳ Đình Duệ đối tốt với Cố Chân cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trong đó, Bạch Thừa Duẫn còn buột miệng trêu. Lão Kỳ à, từ bao giờ cậu nói nhiều thế? Không biết còn tưởng cậu là bạn trai của em ấy đấy. Kỳ Đình Duệ, Cố Chân, về đến ký túc xá. Cố Chân vào phòng tắm tắm rửa. Lúc ra ngoài thì thấy Trần Khởi đang cầm điện thoại lia lịa lướt màn hình. Chân tử, Trần Khởi phát hiện ra Cố Chân, lập tức gọi cậu, không biết là ai trong hội sinh viên đã đăng bài lên diễn đàn. Nói rằng anh Duệ đã có người thích rồi, giờ bài viết đó đang hot lắm luôn. Cái gì, thật hay giả? Cố Chân còn chưa kịp lau khô tóc, lập tức cầm điện thoại lên mở diễn đàn trường. Ngay tức khắc, cậu nhìn thấy bài viết đứng top với một tiêu đề vô cùng thẳng thắn. Ngày đầu năm mới nghe chính miệng nam thần thừa nhận đã có người trong lòng. Tôi thế là thất tình một cách không kịp phòng bị, Cố Chân không chần chừ mà nhấn vào bài viết. Quả nhiên, bình luận phía dưới toàn là những người đang than khóc vì thất tình. No, một, ngày đầu năm mới mà đã thất tình. Còn gì thảm hơn nữa không? No, ba, không, tôi không tin Kỳ Đình Duệ đã có người thương. Anh ấy độc thân bao năm qua, từ chối biết bao nhiêu người theo đuổi, sao có thể đùng một cái là có đối tượng rồi. No, 6, chị em ơi, tôi thực sự sụp đổ rồi, tôi không chấp nhận được sự thật này. No, 11, tôi nghĩ đây là bài câu view, tôi là bạn cấp 3 của Kỳ Đình Duệ, hồi đó anh ấy còn tuyên bố đặt việc học lên hàng đầu, không yêu đương gì cả. No, 15, tôi thực sự khóc rồi. Tôi không thể tưởng tượng nổi nam thần của tôi có người yêu, mà người đó lại không phải tôi. Trần Khởi cũng đang đọc bài viết, còn tặc lưỡi nói, tưởng đâu chỉ toàn người khóc than vì thất tình. Ai ngờ về sau bài này biến thành bài phân tích luôn rồi. Tất cả đều đang đoán xem anh Duệ thích ai. Cố Chân tiếp tục kéo xuống đọc bình luận. Lại nghe Trần Khởi nói thêm, cậu tuyệt đối không thể ngờ đâu, trong danh sách suy đoán đối tượng của anh Duệ, có cả tên cậu nữa đấy. Hà, Cố Chân ngơ ngác, là vậy nè, có người lọc danh sách bạn bè của anh Duệ, rồi thấy dạo này anh ấy hay đi chung với cậu, còn thường xuyên cùng cậu xuất hiện trong thư viện, thế là có người đoán anh ấy đang hẹn hò với cậu. Trần Khởi nhanh chóng giải thích. Rồi vội vàng nói thêm, nhưng cậu yên tâm, vừa nãy tôi đã vào bình luận đính chính giúp cậu rồi. Nói rõ cậu với anh Duệ không có quan hệ đó đâu. Nói xong, cậu ta còn đặc biệt đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Cố Chân. Chỉ vào bình luận của mình, no, 146, đừng đoán bừa, thời gian đó nam thần đang kèm Cố Chân học. Chứ không phải cái gì mà hẹn hò trong thư viện đâu. Cố Chân liếc xuống, liền thấy có người đã phản hồi bình luận của Trần Khởi. No, 151, kèm học chẳng phải càng chứng minh vấn đề sao? Kỳ Đình Duệ không phải kiểu người nhiệt tình đến mức giúp ai cũng kèm học đâu. Sự lạnh lùng của anh ấy ai mà không biết chứ? No, 152, rep 146. Câu nói của bạn lại càng xác thực rằng hai người họ có gì đó. Một đàn anh siêu bận rộn mà còn dành thời gian dạy học cho ai đó. đủ thấy mối quan hệ này không tầm thường rồi. Trần Khởi cũng đọc thấy những phản hồi đó, lập tức rụt tay lại, bắt đầu điên cuồng phản bác. No, 156. Quan hệ tất nhiên là không tầm thường rồi. Ký túc xá của Nam Thần ở ngay cạnh phòng Cố Chân. Hai người họ còn hay cùng nhau chơi game nữa kìa. Đừng dùng mấy suy nghĩ đó để suy đoán tình bạn trong sáng của họ. Cố Chân nhìn thấy bình luận này của Trần Khởi, trong lòng càng chột dạ hơn, bởi vì cậu và Kỷ Đình Duệ đã không còn là tình bạn trong sáng nữa rồi. Nhìn Trần Khởi vẫn đang tranh luận kịch liệt trên diễn đàn, Cố Chân chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định nói thật. Trần Khởi, thật ra tôi đã có người yêu rồi. Trần Khởi đang bận gõ chữ, nghe thấy câu này, lập tức dừng tay, trợn mắt nhìn cậu. Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem. Tôi nói là tôi có người yêu rồi. Cố Chân kiên nhẫn lặp lại. Người yêu của cậu là ai? Trần Khởi không ngạc nhiên vì Cố Chân có bạn trai. Dù gì cậu ấy cũng đẹp trai. Lại là con nhà giàu. Điều kiện mọi mặt đều tốt. Nếu cứ độc thân mãi mới là lạ. Cố Chân như đã đoán trước cậu ta sẽ hỏi vậy. Hít sâu một hơi rồi nói. Nam Thần. Hà, lần này đến lượt Trần Khởi ngớ người. Cậu ta đơ ra một lúc lâu mới tìm lại giọng nói. Cậu nói Nam Thần là Nam Thần trường nào? Cố Chân nhẫn nại trả lời. Trường chúng ta, S đại. Trần Khởi bật thốt lên. Nhưng Nam Thần trường mình chẳng phải chính là Kỷ Đình Duệ sao? Cố Chân gật đầu. Là anh ấy, Trần Khởi. Cố Chân vừa tiếp tục lướt bài viết, vừa nhìn đám người trong diễn đàn đang đoán tới đoán lui về bạn trai mình. Rồi cất giọng phức tạp. Không phải tôi cố ý giấu cậu đâu. Chỉ là không biết nên nói sao. Dù gì lúc đầu, bọn tôi thực sự chỉ là bạn bè bình thường. Trần Khởi như hóa đá. Một lúc lâu sau mới khó tin mở miệng. Cậu nói là, cậu đang hẹn hò với anh Duệ á? Cố Chân lần nữa gật đầu xác nhận. Trần Khởi há hốc miệng, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Anh Duệ thực sự đang hẹn hò với cậu á? Rõ ràng cậu ta vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật này. Nếu cậu không tin, có thể vào nhóm hỏi anh ấy. Cố Chân thấy cậu ta cứ hỏi đi hỏi lại, có vẻ khó chấp nhận sự thật này, đành phải nói vậy. Trần Khởi thật sự mở WeChat, trực tiếp tag Kỷ Đình Duệ trong nhóm chat 4 người. Khi Cố Chân cũng mở WeChat lên xem thì nhóm đã không chỉ có một tin nhắn. Quái vật ngáy Trần Thị. Tiểu ngọt ngào, anh Kỳ, anh thật sự đang yêu đương với Trần Tử sao? 608 anh Duẫn, 608 anh Duẫn. Đừng có đùa, bớt đọc mấy bài trên diễn đàn đi. Cố Chân vừa định gõ chữ trả lời thì thấy Kỷ Đình Duệ đã lên tiếng trong nhóm. Tiểu ngọt ngào. Tiểu ngọt ngào, Cố Chân đây là người yêu tôi. Tiểu ngọt ngào, không phải trai có chồng, cũng không phải bí mật gì không thể lộ diện, chỉ là hơi ngại thôi. Sau đó, Bạch Thừa Duẫn gửi liền hai tin nhắn thoại 60 giây. Rõ ràng là bị ký, CSVH, X không nhẹ, Cố Chân mở nghe, chỉ nghe thấy Bạch Thừa Duẫn liên tục truy hỏi. Lão Kỳ, cậu cong từ khi nào vậy? Hai người rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ? Vậy mà có thể giấu ngay dưới mí mắt tôi lâu như vậy? Hai người nhịn giỏi thật đấy. Lão Kỳ, cậu không biết xấu hổ à? Ngay cả đàn em đơn thuần thế này cũng xuống tay được sao? Lương tâm cậu không đau à? Hai người làm sao mà vừa mắt nhau được vậy? Cố Chân vừa nghe xong hai đoạn tin nhắn thoại thì thấy Kỷ Đình Duệ lại nhắn. Tiểu ngọt ngào, đừng hỏi nhiều. Tiểu ngọt ngào, nếu dọa đàn em của tôi sẽ tìm cậu tính sổ. 608 anh Duẫn, 608 anh Duẫn. Bảo vệ giữ vậy luôn. Cố Chân chăm chú nhìn WeChat một lúc, cuối cùng không gõ chữ trả lời. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Trần Khởi đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Gì đấy, bị nhìn đến mức sờn gai ốc. Cố Trần không nhịn được mà hỏi. Trần Khởi lập tức tỏ vẻ càng thêm khó tin. Cậu đúng là trâu bò thật. Theo đuổi Hoa Khôi xong lại đến hot boy. Vậy mà cậu còn thật sự cua được cái hot boy khó nhằn này luôn. Cố Trần, anh Kỳ lạnh lùng thế nào chứ? Còn đẹp trai, là học bá, đánh bóng rổ hay chơi game đều giỏi. Nói chung là toàn năng. Đàn ông trong đàn ông, ngay cả tôi cũng rất khâm phục anh ấy. Trần Khởi càng nói càng cảm thấy không thể tin nổi. Mà cậu thì chỉ có cái mặt là ưa nhìn hơn người khác thôi. Ngoài ra chẳng có ưu thế gì cả. Rốt cuộc cậu làm sao theo đuổi được anh ấy vậy? Cố Trần thấy cậu ta phiền não như vậy, đành phải nói, tôi nói thật nhé, thực ra tôi không theo đuổi anh ấy. Hình như là anh ấy theo đuổi tôi. Trần Khởi, Cố Trần chạm tay lên mũi, hơi ngại ngùng nói tiếp. Thật đấy, tôi không có theo đuổi anh ấy. Trần Khởi càng không hiểu. Anh Kỳ rốt cuộc thích cậu ở điểm nào vậy? Cố Trần nhún vai. Thực ra tôi cũng muốn biết. Trần Khởi không khỏi ôm đầu. Sau khi giải thích rõ ràng chuyện mình đang hẹn hò với Kỳ Đình Duệ, Cố Trần mới mở WeChat lại và lên tiếng trong nhóm chat 4 người. Cố Trần, anh Duẫn, xin lỗi, không nói với anh sớm. 608 anh Duẫn, không mời anh ăn bữa cơm, vậy là không được đâu. Cố Trần, mời, nhất định phải mời, tiểu ngọt ngào, anh mời là được rồi. 608 anh Duẫn, tôi đang nói chuyện với đàn em của tôi. Bạn cùng phòng cậu xen vào làm gì? Tiểu ngọt ngào, đàn em của cậu, vợ của tôi, hiểu chưa? 608 anh Duẫn, má nó, có bản lĩnh đừng có lấy lý do về ký túc xá để chạy về tìm vợ nữa. Tiểu ngọt ngào, chịu không nổi à? 608 anh Duẫn, cậu có biết chỉ cần tôi bước ra khỏi cửa là có thể gõ cửa phòng vợ cậu không? Tiểu ngọt ngào, Cố Trần nhớ khóa cửa kỹ, kẻo có chú quái vật lảng vảng. Cố Trần, vâng anh. 608 anh Duẫn, 608 anh Duẫn. Trần tử em thay đổi rồi, em bị lão Kỳ dạy hư rồi. Cố Trần, em nguyện ý để anh ấy dạy hư. 608 anh Duẫn, được lắm, khoe tình cảm đúng không? Chịu thua, JPG, tiểu ngọt ngào. Mai anh mời cơm, bảo bối muốn ăn gì? Cố Trần 608 anh Duẫn, lão Kỳ cậu mới là ghê gớm nhất, muốn khoe ân ái như vậy từ lâu rồi đúng không? Tiểu ngọt ngào, cười mỉm, 608 anh Duẫn, tôi sẽ chặn cái nhóm này lại. Cố Trần hoàn toàn lơ đẹp Bạch Thừa Duẫn, mắt dán chặt vào hai chữ bảo bối mà Kỳ Đình Duệ vừa nhắn. Tâm trạng không kiềm được mà kích động. Bạn trai mình gọi mình là bảo bối kìa. Quá là phạm quy luôn. Trần Khởi bên cạnh mở điện thoại xem lại tin nhắn trong nhóm, rồi lại nhìn sang Cố Trần đang cười ngốc nghếch với màn hình. Lập tức cảm thông sâu sắc với Bạch Thừa Duẫn, không nhịn được mà lên tiếng trong nhóm. Quái vật ngáy Trần Thị. Anh Duẫn, nói về thảm thì em mới là người thảm nhất. Anh có thể chặn nhóm, còn em thì không thể chặn thẳng bạn cùng phòng được. Quái vật ngáy Trần Thị, cậu ta vừa rồi cứ nhìn điện thoại cười ngu suốt. Bạch Thừa Duẫn còn chưa kịp trả lời, Kỳ Đình Duệ đã nhắn. Tiểu ngọt ngào, bảo em ấy ngủ sớm đi. Quái vật ngáy Trần Thị, anh Kỳ, anh không thể nói thẳng với cậu ta sao? Em là một phần trong trò chơi của hai người à? Tiểu ngọt ngào, lát nữa tôi mời cậu ăn đại tiệc. Quái vật ngáy Trần Thị, anh nghỉ yên tâm, em nhất định sẽ giám sát kỹ, bắt cậu ta ngủ sớm. Cố Trần nhìn thấy tin nhắn này, lập tức ngước mắt nhìn Trần Khởi. Trần Khởi mặt dày nói ngay, chồng cậu bảo cậu ngủ sớm, còn nhìn cái gì nữa? Cố Trần, cách chương.